cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giả vờ như không phát hiện ra điều gì, ngược lại càng thêm ỉ lại vào đại tế ti. Sau những đêm ngày càng nồng nàn, ân ái mặn nồng, đại tế ti cuối cùng cũng mở lời, cho phép nàng kế nhiệm thần chủ. Ngày đăng quang, lần đầu tiên nàng đường đường chính chính bước ra khỏi phi các. Sau đó, nàng nhanh chóng ra tay trừ khử những thần thị xung quanh. Dần dần, danh tiếng tàn bạo của nàng truyền ra ngoài. Như vậy càng tốt, vì thế nàng càng phát huy danh tiếng đến cực điểm. Thần thị bị nàng thay đổi hết đợt này đến đợt khác. Nhưng đám chuột bọ hùng mạnh này giống như chuột bọ, thật sự là quá nhiều. Nhiều đến mức nàng căn bản G, I, E, C không hết. Đã G, I, E, C không hết đám chuột bọ đang dòm ngó. Không còn cách nào khác, nàng đành phải tàn sát đồng tộc của mình. Nàng nghĩ, đợi thần tộc C, H, E, T hết, sẽ không còn ai có thể ép buộc bọn họ nữa. Đồng tộc sống trong đau khổ không một ai chống cự. Thậm chí, bọn họ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Liên tục tìm cớ G, I, E, C năm đồng tộc. Ban đêm, vị sư phụ tốt của nàng sau khi ân ái dịu dàng vuốt ve tóc mai của nàng. Đủ rồi, ta chưa từng bạc đãi nàng. Nàng nên hiểu, nhiều con kiến hôi như vậy còn chưa đủ cho nàng chút giận sao? Xem kia, hắn gọi những thần thị đó là kiến hôi. Người ngoài cứ nói nàng em mờ, á, u lạnh. Thực ra đây mới là kẻ tuyệt tình chân chính. Biết tâm tư của mình đã bị nhìn thấu. Ly Cơ không còn như trước lấy lòng hắn nữa, mà ánh mắt sắc bén, đột nhiên rút kiếm đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim hắn. Đáng tiếc, lệch một tấc, đại tế ti không chết. Cái giá phải trả là nàng bị giam lại vào phi các với cái danh điên loạn. Nhưng phi các lúc này đã không thể giam cầm nàng nữa. Mỗi lần trốn ra ngoài, nàng đều đại khai sát giới. Thần cung tổn thất nặng nề. Đại tế ti lắc đầu nói rất thất vọng về nàng. Sau đó giam nàng vào vực sâu vạn trượng, rồi dùng xích khóa long đặc chế khóa C, H, A, T, T, A, Y chân nàng. Vẫn chưa đủ, hắn lại dùng một sợi dây xích vàng dòng tinh khiết nhất, tự tay xuyên qua xương sống của nàng, áp chế toàn bộ tu vi của nàng. Đau thấu xương, từng giây từng phút, năm đầu tiên bị nhốt trong hàn đàm, nàng hận đại tế ti đến tận xương tủy, khắc đầy chữ hận trên vách đá, hận không thể tự tay G, I, E, C hắn. Năm thứ hai, nàng vẫn ôm hận, vẫn muốn vùng vẫy, mỗi ngày đều khiến thân thể bị thương. Năm thứ ba, năm thứ tư, cho đến năm thứ 50. 50 năm nay, đại tế ti mỗi ngày đều đến thăm nàng, hỏi nàng có hối hận không. Hận ý của nàng không hề giảm đi chút nào, ngược lại ngày càng tăng. Dù bị trói buộc vẫn hận không thể G, I, E, C hắn. Đại tế ti thở dài, nói không hiểu hắn tốn bao nhiêu tâm tư nuôi nàng nhiều năm như vậy trong phi các cách biệt với thế giới. Tại sao nàng lại có thể dễ dàng phản bội hắn như vậy? Nàng cười lạnh nói vì nàng có nhân tính, còn hắn là một con quái vật đúng nghĩa. Có lẽ câu nói này đã chọc giận hắn. Hơn 40 năm sau, tần suất hắn đến ngày càng ít, có khi 10 ngày, có khi nửa tháng, nhưng chung quy vẫn sẽ đến. Đương nhiên, rất nhiều lần mang đến đều là tin tức không mấy tốt. Ví dụ như, nàng lại có thêm đệ muội mới, hoặc cũng có thể nói là biểu đệ, biểu muội. Hắn nói lần này đã rút kinh nghiệm, giam bọn họ càng kỹ càng hơn. Đáng tiếc, bọn họ không hoàn chỉnh, không tì vết giống như nàng, cũng không xinh đẹp bằng nàng. Dù là tấm bình phong che chắn cũng không thể khiến người đời tin tưởng. Lúc đó, nàng đã C, H, E, T tâm, không còn dãy ruộng nữa. để mặc hắn gờ, y, ế, dê nàng, hắn không cho phép, ngược lại muốn nàng sống cho tốt. Hắn nói nàng là kiệt tác duy nhất trong nhiều năm qua. Dù là dung mạo hay tư chất, đều vô song vô đối. Bất kể trong phi các có bao nhiêu người, không ai có thể sánh bằng nàng. Mỗi lần nhìn thấy những kẻ ngu xuẩn đó, hắn đều sẽ nhớ đến nàng. Chỉ cần nàng chịu cúi đầu, bọn họ sẽ là thần tiên quyến lữ hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Ly Cơ nhắm mắt lại, chỉ thốt ra một chữ, cút. Hắn dùng bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên mặt nàng, nói mình rất đau lòng. Từ đó về sau, quả nhiên đến càng ít hơn. Năm thứ 96 bị nhốt dưới vực sâu, đại tế ti lại đến, hơn nữa đến càng lúc càng siêng năng, thường xuyên nhìn nàng suốt đêm, dường như muốn đưa ra quyết định gì đó, nhưng cuối cùng, hắn cũng không thực sự ra tay, bàn tay bóp cổ nàng lại trở nên nóng bỏng, lưu luyến không rời, thì thầm bên tai nàng, muốn nàng sinh cho hắn một đứa con, nàng toàn thân run rẩy mắng hắn là kẻ điên, một kẻ điên đúng nghĩa. Sự phản kháng của nàng không có tác dụng gì. Con cháu thần tộc vốn khó khăn, nhưng vận may của nàng có lẽ đều dùng hết vào lúc sinh ra. Sau đó, bụng nàng không may nhanh chóng lớn lên, nàng vẫn bị trói buộc tứ chi, xương sống cũng bị xuyên qua, không có cách nào tự sát, càng không có cách nào g i ế c c h ế tê con quái vật trong bụng. Nàng không biết sẽ sinh ra quái vật gì. Có lẽ thiếu một cánh tay. Cũng có lẽ thừa một cánh tay. Bụng ngày càng lớn. Nỗi sợ hãi của nàng cũng ngày càng tăng. Lúc này, hắn ngược lại càng dịu dàng với nàng hơn. Tỉ mỉ hôn lên xương sống đang chảy m, á, u của nàng. Xoa bóp cổ tay bị dây xích mài đến bầm tím hoặc thâm đen. Thậm chí 3 năm mang thai, khi nàng sắp sinh, còn chuẩn bị giày hổ đầu cho con nhỏ. Cách chương.